Khắc Lôi Nhã mất đi mục tiêu, trong lòng vô cùng mờ mịt, không biết rõ nhóm người Kiệt Sâm đã đi đâu, nàng không ngừng đau khổ suy nghĩ, hơn nữa tìm hiểu tình huống khắp nơi, rốt cục biết được áo cổ tư đô của đạo tư gia tộc còn chưa chết trong cuộc chiến kia, vì vậy Khắc Lôi Nhã liền làm ra một quyết định. Nàng đi về hướng Khai La Đế Quốc. Trong lòng của nàng, nếu thiếu gia không đi theo hướng nam quay về Linh Dược Sư Tháp, như vậy có khả năng nhất là đến đạo tư gia tộc tại Khai La Đế Quốc, bởi vậy Khắc Lôi Nhã mới làm ra quyết định như hiện giờ. Trên bầu trời tháp Cáp Đa hoang mạc, Khắc Lôi Nhã hướng Khai La Đế Quốc bay nhanh, trong lòng vô cùng bức thiết nóng nảy. Đột nhiên đang phi hành cực nhanh, Khắc Lôi Nhã như cảm nhận được điều gì, thân hình bỗng nhiên ngừng lại, trong đôi mắt mang theo tia cảnh giác nhìn về phía trước, đột nhiên siêu. Thân thể nàng trầm xuống, chui vào bên trong lòng đất không ngừng lặng lẽ đi tới. Bên trên hoang mạc cuồng phong gào thét, đất cát lập tức thổi tan không còn lưu lại chút dấu vết. Ngay sau một khắc, Khắc Lôi Nhã chui vào bên trong hoang mạc, hai đạo lưu quang đột nhiên từ phương hướng Khai La Đế Quốc bay tới, hai đạo lưu quang tản ra khí tức đế cấp kinh người, chính là hai gã đế linh sư. Cốc truyện audio.com, đỉnh phong, cách chương.